Chương 52, một quyền đánh bể Orochimaru. Cái này là cái gì năng lực Orochimaru? Cái kia thanh âm khàn khàn mang theo nồng nặc kinh ngạc cùng phẫn nộ, đối với vô tình lần lượt mang cho hắn kinh hỉ để hắn hết sức kinh ngạc, đặc biệt là loại này năng lực, có thể là mình đường đường tam nhẫn coi như là không có có chăm chú mới vừa rồi cùng vô tình đánh căn bản không xuất ra thực lực gì, nhưng là bị thương tổn đến lại là không thể sửa đổi sự thực. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo họ rổ xỉ mà làm sao có thể tiếp thu. Nhưng là hắn sinh ra một cái chủng tham lam, dù sao hắn nhưng là muốn học được thế gian tất cả nhẫn thuật, bao quát huyết kế giới hạn, vô tình thuật cư nhiên có thể để cho hắn một cái chung nhận thương tổn đến chính mình, nhưng lại là ở chính diện giao thủ thật đả thương chính mình. Điều này làm cho họ rổ xỉ mà hai mắt nhìn về phía vô tình thời điểm mang theo càng phát ra nồng nặc vẻ tham lam. Muốn biết sao ta không nói cho ngươi. Vô tình lời nói để họ rổ xì mà sắc mặt lần đầu xuất hiện một cái sợi tái nhợt. Nếu như đổi bình thường vô tình lời nói tuyệt đối sẽ không để họ rổ xì mà xuất hiện tâm tình chập chờn. Có thể là hiện tại họ rổ xì mà bị đả thương, mất đi lòng bình thường phía dưới hơn nữa vô tình mịp rổ phồn một mạch liền là tưới dầu lên lửa càng thêm sinh khí. Phải không về sau đều sẽ thuộc về ta. Họ rổ xì mà lần nữa nhằm phía vô tình. Lúc này đây hắn đem chú ấn dành cho vô tình ý tưởng càng thêm kiên định. Ảnh cấp cường giả cái này là chênh lệch sao thật sự rất tốt lớn à, hết thẻ con bài chưa lật đều cơ hồ lấy ra. Vô tình tâm lý cười khổ một hồi, vốn cho là mình xuất ra toàn bộ con bài chưa lật còn có thể chu toàn một hồi. Ai biết đối mặt căn bản không nghiêm túc gõ rổ xì mà dứt đều không nhịn được bao lâu. Chênh lệch, cái này là trần chuồng chênh lệch, dù cho vô tình sở hữu trước nay chưa có huyết kế giới hạn. Dù cho vô tình sở hữu cấp độ S áo nghĩa cũng vô pháp bù đắp cái chênh lệch này. Orochimaru đang ở tất cả mọi người đều cho là vô tình phải tao ương thời điểm một con thon dài khiết bạch ngọc thủ nắm chặt thành quyền đột nhiên xuất hiện, một quyền đem Orochimaru đầu kể cả thân thể đánh bay ra 700-800 mét xa. Muốn chết, Orochimaru người của ta ngươi cũng dám di chuyển thời khắc mấu chốt su nạ giải trừ biến thân thuật cùng sợ bị xem thường xem thấu phong ấn lại trả cờ ra. Thú nạ xuất hiện trong nháy mắt cho thấy cái gì gọi là quái lực quyền, coi như là ỏ rổ xỉ mà loại này biến thái thân thể cũng giống vậy không dám đi đụng vào. Chỉ là một quyền ở nơi này khắp nơi đều là cây cối ngăn trở trong rừng rậm đánh liền ra 700-800 mét xa, đây còn là bởi vì rất nhiều đại thụ che trời hóa giải trùng kích lực. Nếu không khôi phục đỉnh phong trạng thái thú nạ toàn lực nhất kích, coi như là ỏ rổ xỉ mà quái thai này bay ra 1000m cũng bình thường. Năm đó dì gái giả có thể là bị còn trẻ thời điểm Tsu Nạ đánh cho kem chút tử vong, lực lượng sao mà khủng bố, bây giờ Tsu Nạ so với còn trẻ thời điểm không biết mạnh bao nhiêu, coi như là Orochimaru cũng không muốn bị đánh, dù sao thân thể biến thái sức chịu đựng cường là một hồi sự tình, sẽ không đau nhức lại là mặt khác một hồi sự tình. Cái gì vô tình bên người còn ẩn giấu, khí nạ tạ ngươi bạch nhãn không nhìn thấy sao ỉ nụ dù cả ga kinh hô. Là vâng đúng một loại rất đặc thù phong ấn thuật, chỉ có thể tác dụng với tinh tra NG Tha Y, một ngày di chuyển như vậy thì sẽ giải trừ, nếu như bất động, là có thể che đậy trên người trả cờ dạ, coi như là xem thường cũng không nhìn ra đầu mối gì, thật là lợi hại biến thân thuật. Khi nạ tạ cũng là kinh ngạc không gì sánh được, còn là lần đầu tiên có người có thể giấu giếm được xem thường. Thảo nào tên kia không kiêng nể gì cả, coi như là đối mặt tỏ rổ xì mà cũng không chút nào e ngại. Thì ra bên người còn cất giấu một cao thủ. Inuzukaga trong lòng thầm nghĩ, hắn càng phát ra cảm thấy trận này trung nhận sát hoạch quả thực liền là quái vật sát hoạch, chính mình trái tim nhỏ có thể là không chịu nổi a. Vốn cho là mình đã rất lợi hại, hiện tại xem ra biến thái sao mà nhiều xù nạ họ rổ xỉ mà dựa một đống cây cối đè ép phía dưới bò ra ngoài, không dám tin nhìn vài trăm thước ở ngoài cái kia tự tin mà hung hãn nữ nhân, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Ở họ rổ xỉ mà xem ra lấy xù nạ cá tính tối đa chỉ biết đem đệ tử phóng xuất lịch lãm mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến xù nạ thế mà lại thiếp thân bảo hộ, cái này có thể là ai cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ à, coi như là năm đó đối đãi nàng đệ xù nạ cũng không có thiếp thân bảo hộ, hiện tại cư nhiên đối với vô tình thiếp thân bảo hộ, thảo nào họ rổ xỉ mà kinh ngạc như vậy, trực tiếp bị xù nạ cái này đột nhiên một quyền cho đánh ông. Xem ra ta xem nhẹ cái này là vô tình tiểu quỷ ở Tsu Nạ trong lòng địa vị. Orochimaru chỉ cảm thấy đầu của mình bỗng dưng đau đớn, thật là lợi hại quái lực quyền. Làm sao có thể, Tú nạ coi như xuất hiện nàng nhiều năm như vậy không có chiến đấu qua lại có bệnh sợ máu cũng không khả năng có thực lực như vậy mới đúng. Lẽ nào nàng khắc phục bệnh sợ máu, khôi phục lại nhớ năm đó trình độ họ rổ xì mà không phải ngu ngốc, tương phản hắn rất có trí tuệ, nếu không cũng sẽ không mở rộng ra nhiều như vậy biến thái cấm thuật. Từ Tú nạ biểu hiện cộng thêm lực lượng của nàng, trên trán tự tin và thong dong, hoàn toàn cùng phía trước cái kia chán trường Tú nạ bất động. Đối với đại xà vương mà nói Tú nạ tìm về năm đó thân thủ cũng không đáng giá kinh ngạc, dù sao nàng xẻn dù nhất tộc huyết mạch, đệ nhất hổ cả hậu duệ, cộng thêm thân là chữa thương thánh thủ, chỉ cần một hồi chiến đấu kịch liệt là có thể khôi phục lại năm đó tiêu chuẩn, để họ rổ xì mà khiếp sợ là Tú nạ cư nhiên khắc phục bệnh sợ máu. Bệnh sợ máu loại vật này nói khó không khó, nói dễ dàng cu nở dê không dê ra nở dê, chủ yếu là xem người trong cuộc quyết tâm cùng quyết đoán. Nhất là lạt xù nã bệnh sợ máu không phải thiên sinh liền dễ dàng đối mặt rất nhiều, nhưng là cái này loại tâm lý bóng ma là kéo dài thời gian càng ngày càng là khó có thể tự kiềm chế, càng sớm khắc phục càng dễ giải quyết. Giống như xù nã loại này đổi bệnh sợ máu nhiều năm như vậy người sẽ rơi vào một cái tuần hoàn ác tính, trở nên khó có thể khắc phục. Nhưng là hiện tại cư nhiên khắc phục. Hơn nữa lập tức xuất hiện tại nơi đây cho mình một quyền. Lần này xoay họ rổ xì mà toàn bộ ý tưởng, khó trách hắn sẽ khiếp sợ. Họ rổ xì mà xem ra nhiều năm như vậy tìm không thấy ngươi thật vẫn là ngứa ra, đã như vậy để ta giúp ngươi nuối lỏng gân cốt. Tú nã mười ngón tay đầu rung động đùng đùng, để phía sau vô tình chật vật nuốt một cái nước bọt. Hiển nhiên Tú nã hiện tại đã nằm ở bùng nổ sát biên giới, ngay cả họ rổ xì mà chứng kiến Tú nã cái này cùng năm đó gần bùng nổ tư thế một dạng dáng dấp cũng là cả người căng thẳng. Năm đó mặc kệ là gì dẻ dạ còn là họ rổ xì mà đều hoàn toàn không có đưa nàng xem thành nữ nhân, chỉ có thể nói một cái hình người mẫu bạo long, hoặc là bò sữa chiến xa, có thể tưởng tượng được năm đó Tú nã uy lực bực nào kinh người, dù sao đối với năm đó còn tuổi trẻ thực lực vẫn còn so sánh không hơn bây giờ họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ mà nói bị Tú nã đánh lên một quyền không chết cũng không sai biệt lắm, có thể không có lực uy hiếp mới là lạ. Nếu như là trước kia còn không có khắc phục bệnh sợ máu, còn không có tìm về năm đó toàn bộ thực lực Tú nã, như vậy họ rổ xỉ mà đương nhiên được không kỵ đạn tùy tiện một giọt máu liền thu thập Tú nã. Có thể là hiện tại Tú nã bộ dạng giống như năm đó ở trên chiến trường giống nhau tư thế hiên ngang, không người có thể địch, điều này làm cho họ rổ xỉ mà không kỵ đạn mới là lạ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.